Cứ việc có mấy đại đế trẻ tuổi lên thay, tổng thể thiên kiếp vần quá dài, dị tượng sắp biến mất. Lúc này thì Diệp Phàm đột xác đến trình độ nhất định. Chín đế không giết thải cốt này là vì hắn không còn tồn tại nữa. Từ ý nghĩa đau đó mà nói, chân thần của hắn đã chết, chỉ còn ý chí mạnh mẽ không tắt, qua lại giữa thể ngã và đạo ngã. Diệp Phàm ôm trăm kinh trong lò, dùng nạp vạn đạo vào thân, xương thịt cuối cùng tổng hợp lại, hóa thành long cốt, trong suốt như kinh, hắn nhảy ra diễn hóa đạo. Dù chỉ là hình thái ban đầu, còn chưa hoàn mỹ, nhưng đã giải quyết những tai họa ngầm, các kinh của năm đại bí cảnh khó xuyên thấu, hôm nay toàn thần như một. Chân thần hóa thần hình, tạo ra đạo tượng. Âm thanh tụng kinh, đạo vang đinh tai nhức óc truyền đến. Thể ngã cùng đạo ngã hợp lại, như một âm một dương giao hòa. Dịch kinh có câu, một âm một dương chính là đạo. Âm dương là cha mẹ vạn vật trên đời, là khởi điểm vũ trụ biến hóa. Thể ngã cùng đạo ngã hợp lại, hóa thành một vòng tròn thái cực màu vàng. Bọn họ hợp lại hóa thành đạo, cùng lúc này chân ngã sống lại giữa vương hoàng kim, từng cổ tinh, từng đạo ngân hà. Một mảnh tinh vực tụ tập sáng chói, hóa thành chân thân của Diệp Phàm. Thể ngã cùng đạo ngã giao hòa, sinh ra biến hóa kỳ dị, làm cho vòng thái cực hoàng kim sinh ra bản ngã. Diệp Phàm tái hiện trên đời. Âm dương hòa hợp, hóa thành đạo, cổ kinh các đầy trên đó. Diệp Phàm chính là đường cong đạo ngân, hiện hóa chân thật. Nhảy ra đi, đạo của ta! Diệp Phàm thét lớn, chín đại đế thiếu niên lao ra nghịch tiên vọt tới. Hắn muốn quyết đấu với một đại đế trẻ tuổi. Muốn thành cao thấp với người mạnh, bây giờ có thể là mạnh nhất ngày xưa. Nhưng mà lúc này chín ngôi sao lớn mở nhạt đi, những tia chớp hình người biến mất, thời gian quá lâu, mọi thứ đều biến mất cả. Đạo, gánh vác thiên địa, bao đa vạn vật, ẩn chứa vũ trụ. Cơ thể Diệp Phàm sáng chói như do cổ tinh mà tinh vực tạo thành, bị diệt mấy chục lần thoát thai mà thành. Bản thân thông suốt nằm cảnh giới, nối liền với thiên hà, rốt cuộc bước ra con đường mới. Thể ngã cùng đạo ngã giao hòa, dung hợp, sinh đạo, dựng thành chân ngã, có lẽ còn chưa hoàn thiện, nhưng đã có hình thái ban đầu rồi. Ánh sao lấp lánh, thân thể Diệp Phàm như những ngôi sao sáng tạo thành, hắn bước đầu tiến lên con đường, toàn thân thông suốt, mua một giọt máu như một cổ tinh sinh mệnh. Một cổ tinh, một loại đại đạo, luyện vạn vật, lò dưỡng trăm kinh, và thần nạp vạn đạo, quy về lò thân, đây là khởi điểm đạo cơ của ta. Diệp Phàm đánh ra một quyền, đáng tiếc, chín ngôi sao đều tiêu tán mất. Một quyền của hắn xuyên qua hư ảnh chín đại đế, bọn họ coi như không nhìn thấy. Thiên kiếp còn chưa biến mất, biến đôi điện vẫn còn đó, nhưng mà thời điểm nguy hiểm khủng bố nhất đã qua. Diệp Phàm dẫn ngàn vạn đạo đôi điện vào thân thể, luyện hóa toàn bộ. Đỉnh lơ lửng trên đầu chia vui với hắn. Hắn một bước lên trời, quát khẽ, lên! Dùng đôi điện làm vật dẫn, khắc đạo mình lên đỉnh. Trước bị tầm Diệp Phàm keng keng rung động, giao hòa thành một thể với hắn. Hắn kỳ vọng rất cao vào chiếc đỉnh, máu thịt thai cốt của hắn hóa vào những cổ tinh ngân hà. Như vậy, đỉnh này chính là nhất nhảy ra ngoài. Diệp Phàm bước lên trời, đi vào sâu nhất trong thiên kiếp, tiến vào một mảnh kiến trúc thượng cổ to lớn, cùng do sấm sét hóa thành. Đây là thiên đình thái cổ sao? Hắn đứng ở trước Nam Thiên Môn. Bản thân của hắn cũng khá bất ngờ với hình tượng vừa được tạo ra này. Diệp Phàm im lặng, thật sự có thiên đình thái cổ, những gì trước mắt to lớn bao la. Đây là một mảnh kiến trúc cực lớn, điêu khắc hoa ngọc, đình đài đầu các, điêu khắc đủ loại chim thú hoa cảnh, cũng có bóng dáng dần tượng cổ, cung điện chủ ngọc thủng tầng mây và sương khói lượn lờ, vô số cung điện trồng chất, điêu luyện sắc sảo. Tất cả đều do sấm chớp biến thành, cực kỳ ổn định. Tăng cảnh kiến trúc cổ xưa, sấm vàng chớp giật, xung quanh là biển lôi điện bao la, sôi trào chín tầng trời. Kỳ tích, giữa sấm sét bao la, sẽ đánh vô tận, tiền chấp ầm ầm xét qua như là tác đổ. Mảnh kiến trúc này vẫn vững như một, không tăng không giảm. Diệp Phàm từng bước đi tới, hắn muốn xem đến tột cùng, nhưng tự thân đến đây lại không thấy bóng ai, như tới một mảnh đất lành, không còn tiếng sấm nổ. Đột nhiên gần như ngay lập tức, một tòa cung điện nổ tung bao phủ hắn, cả người Diệp Phàm phun nuốt điện quang, tự nhiên đạp bước. Hắn tiếp tục đi tới. Nhưng tiến vào mỗi một cung điện đều có tia chớp khủng khiếp giáng xuống. Tất cả kiến trúc cổ đều đối nghịch, không cho hắn tới gần. Đột nhiên trên bầu trời giáng xuống ánh sáng lành. Trong những kiến trúc cổ trào ra cam tuyển vô tận, có dị cảnh vạn đám mây phủ xuống. Trên bầu trời rơi xuống vô số cánh hoa trong suốt do lôi điện biến thành. Đây là một loại dị tượng trảm đạo. hắn không chiếm lấy. Đây chỉ là kỳ cảnh mà không phải là cam tuyền thần hoa chân thật, phải nghiêm túc phòng bị. Mỗi lần tiến vào một thiên cung đều có tia sét nổ vang, cổ cung tự hủy, ánh sáng nóng rực. Diệp Phàm đi thẳng tới, cuối cùng lên trên trời, rời khỏi khu thiên đình thái cổ mờ ảo này, không tiến sâu vào cung điện mà đi vào trên cao biển lôi điện. Đồng một tiếng, tiếng sấm nổ đình tài truyền đến, ngàn vạn tia sét lớn bốc lên, dị tượng trảm đạo xuất hiện bao phủ lấy hắn. Diệp Phàm kinh dị không ngừng bay lên, bùm một tiếng, ép hắn thiếu chút không thở nổi. Những toàn long sơn to lớn xuất hiện. Bầu trời xuất hiện 99 long sơn đè hắn không thở nổi, đều là tia chớp biến thành. May mà chúng không đổ tung, chỉ là đứng vững ở đó. Đó cũng là một loại đạo ngân. 99 long sơn đi qua, rất nhiều tinh vực bị đại đạo mảnh tinh vực đều cắt lại, hiện hóa ra, xem ra không tầm thường. Tiếp đó, hắn lại nhíu mày, chẳng lẽ thiên đình thật sự từng xuất hiện ở địa cầu, chính vì vậy mà ghi lại trong đạo tắc. Diệp Phàm tiếp tục đi lên, chứng kiến càng nhiều kỳ cảnh, dị tượng trảm đạo cũng thay đổi liên tục, trước sau có 9 loại, nhưng luôn tổn hại bản thân, chống được vị trí đại đế thiếu niên đã tính là qua cửa. Cuối cùng hắn đi đến cuối cùng, ở trong này phải thừa nhận áp lực rất lớn, bên trên là hỗn độn sôi trào, một tia chớp đều quấn quanh hỗn độn, có thể phá hủy mọi thứ. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, chỗ sâu trong thiên kiếp quả nhìn là khủng bố. Tia chớp kia tuyệt đối có thể làm hắn bị thương, có lẽ chuẩn bị cho thánh nhân. Hắn lặng lặng nhìn rất sâu, sau đó làm một chuyện tế ra đỉnh khí. Hắn căn cứ khí chứng đạo nhập vào tia chớp hỗn độn tiến hành rèn luyện. Trong quá trình này, hắn lấy tâm làm đạo, truyền mấy trăm cổ tự vào đỉnh, nhập vào trên phách, rèn luyện lặp lại vài trăm lần. Đây là mấy trăm cổ tự có trên quan tài chín rồng kéo. Hắn vẫn không thể giải thích, lấy thần làm lò luyện, dung nạp trăm kinh, vẫn không thể nhìn thấu một đoạn ngắn nhất. Lúc này, hắn dùng tâm khắc ra, truyền vào vách đỉnh. Kinh này không hiện thế gian, lần lượt biến mất, nhưng hắn không từ bỏ, rèn luyện ngàn vạn lần. Tiền chấp hỗn độn đánh lùng tung, đều không có căn nguyên vạn vật mẫu khí, thì sớm đã thành tro bụi. Chính Diệp Phàm đi vào cũng phải chảy ra tróc thịt, không duy trì được lâu. Diệp Phàm trước sau vẫn rèn đỉnh trong biển lôi điện hỗn độn, rèn khí chứng đạo. Mấy trăm cổ tự bị hắn nhập vào, đỉnh ngày càng gần với đạo hơn. Cuối cùng, hắn sắp hao hết tinh thần, khó tiếp tục, nổi mới ngừng lại. Mấy trăm cổ tự nhập vào, về phần biến mất bao nhiêu, hắn cũng không để ý. Đỉnh này rèn luyện trong ngọn lửa pháp tắc tối cao là đủ rồi. Đỉnh này chỉ cần đồng bộ với hắn là được. Từ từ đột xác, không thể một lần là xong. Cùng đi chung với hắn, làm khí chứng đạo. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, ánh sáng như ngọn lửa xuyên thấu hỗn độn trong biển lôi điện. Hắn lộ ra vẻ kinh dị rồi nói, ở trong biển lôi điện kia là gì? Đáng tiếc, thiên nhãn cũng khó nhìn thủng được, chỉ mơ hồ cảm giác được khí cơ đè sụp chư thiên vạn cổ, làm cho người ta run sợ, không thể xâm phạm. Từng đợt tia chớp hỗn độn như biển rộng phủ xuống, mênh mông khó mà vượt qua, hắn cũng không mạo hiểm. Đúng lúc này, mọi thứ mờ nhạt, tiên phạt cạn kiệt, lôi đỉnh biến mất, biển lôi điện sôi trào tắt ngấm như chưa từng xuất hiện. Tự như tỉnh giấc mộng, Diệp Phàm đứng một mình giữa vũ trụ, tất cả điện quang tia chớp không thấy đâu, như thật như ảo, làm cho người ta không cảm giác là thật. Vũ trụ bao la, tinh không vô tận, cảnh tượng lạnh băng, bóng tối không tiếng động, vĩnh viễn yên tĩnh. Các loại kỳ cảnh biến mất, tất cả khôi phục tĩnh lặng như mãi mãi, chỉ có một nam tử thân trần đứng đó. Ta thành công, đã xông qua rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, bất ngờ xuất hiện đại đế thiếu niên, quyết đấu điều chết, thiếu chút mất mạng, nhưng vẫn qua được một cửa. Trảm đạo thành công, hắn cũng không kích động run lên, trong lòng yên tĩnh không lo không buồn, đứng thật lâu trong vũ trụ. Cuối cùng Diệp Phàm thét to một tiếng, còng vẹo thiên hạ, khí tức toàn thân như chiếm chấn động. Hào quang lóe lên, tất cả biến mất, thần sắc yên lành vô cùng, giãn người, mặt nhìn vũ trụ bao la, ánh mắt lấp lánh, dùng sức hít một hơi, các phương trời rung động theo. Ngàn vạn ánh sao truyền đi theo tinh vực, rơi xuống từ sâu trong tinh vực, chạy về hắn. Một vùng biển màu bạc chôn lấp hắn. Cả người Diệp Phàm lấp lánh, toàn thân mở rộng, trải qua ánh sáng rửa tội, bổ sung tinh nguyên tiêu hào trọng thiên kiếp. Thân thể thải cốt của hắn lúc này như hóa thành cổ tình vô tận, không ngừng sáng tối, bị những đạo ngân hà quay quanh, năm đại bí cảnh như là năm bảo tàng. Trời sao vô tận, ngân hà vô biên, không bao lâu nơi này liền bình ổn trở lại, hóa thành bóng tối lạnh băng, cơ thể Diệp Phàm không sáng nữa, trảm đạo đến hoàn mỹ. Trảm đạo tiến vào tiên tam, chẳng qua là ba cánh cửa. Hắn đứng trên bậc thang thứ ba, trên cảnh vương giả, vượt qua ba cảnh giới nhỏ, rõ ràng là một kỳ tích. Tính kỹ lại thì đúng ra phải thế, tích lũy lâu dài, thực lực của hắn đã sớm tới, bằng không dựa vào cái gì chém giáo hoàng, đánh bại thần kỵ sĩ, chỉ là chưa được thiên địa chứng thực mà thôi. Hiện giờ, hắn vừa mới phá quan, lấy thần trảm đạo nghiệm chứng bản thân, tự nhiên sẽ bày ra đạo quả cùng thực lực chân chính của hắn, mở ra chuyện lạ xưa này khó có. Không phải không ai làm được, nhưng thật là quá ít, xưa này chỉ đếm được mấy người, một lần vượt ba cửa đúng là kinh thế hãi tục. Diệp Phàm lại đứng thật lâu, mới ngửa mặt cười, lấy quần áo mặc vào mới từng bước rời khỏi nơi đây, đi về phía cổ tinh kia. Vào ngày hôm đó, các kiến trúc thiền đình trên địa cầu bừng sáng, thần tích làm nhiều người nghẹn họng trần trối, tín ngưỡng tăng vọt. Đối với thiền đình thì đó là một loại thịnh thế, người nhập môn tăng vọt, còn có những đại nhân vật có lực ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, nhiều người giới tu đạo xuất hiện, tìm đến tiểu thiên sư, yêu cầu gia nhập, muốn trở thành một thành viên. Bởi vì có đại thần thông suy đoán, Diệp Phàm chúa tể thiên đình trảm đạo, dâng động lôi đình luyện thân là chuyện trọng đại chưa từng bao giờ, có khi thiên địa khổ cản. Đây là tin tức bùng nổ, mọi người hiểu được, ở trong hoàn cảnh hiện tại, trảm đạo thành vương khó khăn hơn thời cổ nhiều lắm, tuyệt đối là vô địch đương thời. Nhân vật xưa nay không tìm được mấy người, nếu như có thể tiến vào tinh không, bước lên cổ tình sinh mệnh khác, tiền đồ không thể nói trước, chắc chắn thành thánh. Hắn không lẽ là đế tử, chỉ có người như vậy mới đi đến bước này. Có đại thần thông trong địa cầu lo sợ, người như vậy một khi thành thánh, chắc chắn vô địch khắp tinh không, trên đời khó tìm được đối thủ. Sư phụ, khi nhìn thấy Diệp Phàm bình yên trở về, mấy đệ tử đều rất kích động, không ai hiểu được hàm ý trong đó hơn bọn họ. Thanh thể nhân tộc trảm đạo ở thời đại mạt Pháp quét ngang tinh vực này, thiên đình sẽ bao trùm trên các giáo, có lẽ thật sự sẽ sáng tạo ra một loại thần thoại. Tiểu Tùng chớp chớp mắt to, vù một cái, kéo góc áo của Diệp Phàm, thần sắc đáng thương vô tâm cười ngây ngô, lăn lộn trên người của hắn. Diệp Phàm mỉm cười, ban thưởng cho các đệ tử, bỏ ra rất nhiều linh dược, sau đó lấy ra một ít thịt ngạc tổ, nói bọn họ ăn một chút rồi luyện hóa nhiều hơn, tránh làm bản thân bị thương. Hắn thu nạp niệm lực tinh thuần đưa vào trong đỉnh, hôm nay đã là binh khí vương giả chân chính, có thể gọi là vương vô thượng, bởi vì chất liệu đặc biệt, càng là vì khắc đạo ngần phi phạm. Đỉnh nhẹ nhàng rung lên, còn có tiếng cổ kinh thượng cổ tản ra như là có người đang tụng niệm giảng đại đạo thiên địa vô cùng thần bí. Diệp Phàm ngồi trên tảng đá, đỉnh treo trên đầu, phủ xuống vạn tiềm mẫu khí, bóng dáng mơ hồ làm người ta kính sợ, phảng phất như đối mặt với đại đạo. Các đệ tử kinh dị phát hiện không cần Diệp Phàm giảng kinh, khi đối mặt với chiếc đỉnh này là có thể tâm thần trống rỗng gần với đại đạo, dễ dàng ngộ đạo. Tiểu Tùng sinh động không kính sợ như những đệ tử khác, nhảy tới nhảy lui, lộp bộp một cái ngã vào trong đỉnh, bị vạn vật mẫu khí nâng lên, liền xấu hổ không thôi. Đồi không cao, chỉ có mấy gian nhà tranh cùng một khu ruộng thuốc, không có linh khí, nhưng hôm nay hết sức náo nhiệt, Diệp Phàm trảm đạo, rất nhiều trưởng giáo đến có chút không dám tin kỳ tích mới xảy ra. Trảm đạo ở thời kỳ đại mạt Pháp, điều này đúng là thần thoại mà. Mọi người chỉ có thể than thở như vậy. Diệp Phàm sắp xếp bàn ngọc, chiều đãi khách đến, đưa lên đình quả, lấy ra thịt thánh ngạc tộc, đều là nhiều người cả kinh không biết nói gì. Lão hổ nghe nói, thần ngạc ở vực ngoại, theo như lời một lão tăng Phật môn, năm đó Thích Ca Mâu Ni trấn áp, nào ngờ nay hóa thành món ăn trên bàn. Có một số người phát run, có chút không dám dùng, nhưng cũng có người không tin, chưa nghe Diệp Phàm cảnh báo ăn nhiều hơn một chút, kết quả là cả người tràn ngập ánh sáng, thiếu chút nổ tung, bị Diệp Phàm áp chế. Hôm nay Diệp Phàm đã thành đạo, trên ở trên địa cầu, ít còn thứ gì hấp dẫn hắn nữa, đắc đạo thành tiên là mục tiêu duy nhất của hắn. Hắn đứng dậy nâng ly rượu, nghiêm túc thỉnh giáo các trưởng môn đạo môn trung thổ, hỏi thiên đình trong truyền thuyết thần thoại cùng với bí ẩn thần chiến thượng cổ. Trong thượng thành phái ta có một khối thần thạch, nghe nói là một khối cờ thạch rơi từ thiên đình cổ, nếu Diệp huynh có hứng thú, ta ra lệnh đưa tới. Thượng thành trưởng giáo cất tiếng nói. Những người khác cùng liền tiếng cung cấp mảnh mối trọng yếu. Hôm nay Diệp Phàm thành đạo, đứng trên thiên hạ, không ai không muốn kết thiện duyên với hắn, tự nhiên nói hết mọi thứ mình biết. Ở Côn Đồn ta có nửa tòa cung điện, nghe nói là kiến trúc thiên đình cổ rời lại thế gian. Tuyết Trần trưởng lão cũng nói, được, được lắm. Diệp Phong gật đầu, các loại truyền thuyết bí ẩn cùng Ngọc Thư Thượng Cổ đều là manh mối của hắn, hắn phải tìm cho ra thiên đình cổ, rốt cuộc đã như thế nào. Cùng ngày hôm đấy, các thế lực Côn Đồn Tiền Kiếm Môn, Thượng Thanh Phái, Toàn Chân Đạo cùng với Chu Hoàng, Vạn Yêu Cốc cung cấp mảnh mối và làm cho Diệp Phàm chợt động. Đây là khối thần thạch kia, nặng vạn quân, tức là một quân bằng 30 kg. Do Tổ Tông nói là thiên thạch vực ngoại, cũng có người nói là một khối cơ thạch thiên đình. Thượng Thanh trưởng giáo sai người đặt khối đá tím trên mặt đất. Tảng đá màu tím to như cối xay, như một khối cổ ngọc phủ bụi, mờ nhạt mà nặng nề. Hai thái thượng trưởng lão mệt đến toát mồ hôi mới khiêng được. Diệp Phàm đi vòng quanh nó, cảm thấy thứ này hẳn là một khối đá nền, không khỏi hỏi lấy được từ đâu. Thượng Thanh trưởng giáo nói một cách chi tiết, trong một đêm mưa thời cổ, dòng nước lũ làm lở một góc chân núi, có ánh sáng tím bùng lên. Lão trưởng giáo nằm đó bừng tỉnh giữa đêm, nhìn về phía chân núi, nhìn thấy một mảnh điện trời sụp đổ. Ngày ấy lao vào trong mưa to gió lớn, cung điện chỉ là ảo cảnh, chẳng là cảnh tượng tiền sử phát lại, chỉ thấy một khối đá tím trong khe rãnh thôi. Mọi người nghe mà chật chật kỳ lạ, đều đi tới xem khối đá kia. Diệp Phàm đặt trên tay, rất ấm áp, cố ý cảm ứng, nghe được những trận sấm nổ cùng tiếng kiếm vang vọng. Hắn thúc đẩy đạo tắc của mình, dẫn ra một mảnh hình ảnh mờ nhạt, mưa to như trút, tiếng chém giết rung trời, cường giả cái thế giống to, tiếp theo là một mảnh cung điện sụp đổ, rời khỏi bầu trời. Đáng tiếc, nhìn không rõ ràng, cuối cùng khó nói rõ được có phải thần chiến hay là không. Diệp Phàm lắc đầu. Tuyết Trần trưởng lão sai người chuyển đến nửa tòa cổ điện đã tới, cao mấy chục trượng như một ngọn núi nhỏ, khá cao to, nhưng dựng bằng đá xanh. Tuy rằng chỉ có nửa tòa, nhưng không mất đi khí thế. Đúng là một loại điện trời, quy mô này đã bao nhiêu năm không mục nát, đúng là phi phàm mà. Có người chợt than thở nói ra. Tâm thần của Diệp Phàm vừa động, thứ này có chút giống phong cách thần khư ở Bắc Đầu Tinh Vực. Hắn không đi qua cấm địa sinh bệnh kia, nhưng đã xem một số miêu tả trong sách cổ. Trượng thần khư có nam thiên môn đổ sộ đã sụp một nửa, để lại vô số truyền thuyết trên thế gian. Thật sự là kiến trúc thiên đình rời lạc hay sao? Diệp Phong hỏi Tuyết Trần trưởng môn chi tiết lại lịch cung điện này. Hắn nói rõ là đào ra dưới trần núi Cồn Lôn. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve cổ điện này, sau đó vận chuyển đạo hạnh, phục hồi những dấu ấn bên trên đó năm xưa. Tòa cung ngọc này có pháp trận kỳ lạ, phức tạp, đây là nguyên nhân bảo vệ nó trường tồn trên đời. Diệp Phàm kinh hãi, pháp tắc siêu phàm nhập thánh vượt qua người thường, hắn thật sự tin đây là kiến trúc của thiên đình. Hắn thúc đẩy pháp tắc, thân thể phun ra một mảnh ánh sáng, một sợi xích trật tự màu xanh trao trên thiên cung, cảm ứng những chuyện năm xưa đã xảy ra vạn năm tháng trước đây. Đi ngược lại quá xa xưa, căn bản không thể tìm được, mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy phí sức, vì hắn mơ hồ đoán được phải ngược tới trăm vạn năm trước đây. Ngay khi Diệp Phàm sắp buông tay, đột nhiên cung điện xanh xuất hiện gợn sóng, chợt lóe sáng, phát ra âm thanh uy nghiêm, chấn ngọn núi thấp lay động. Đế đã chết, chư vực thần tướng loạn, thiên đình băng, mai kia tàn rã. Không phải là lời nói chân thật, mà là một loại thần niệm mỏng manh, mạnh mẽ đến mức làm người ta run lên. Trừ Diệp Phàm ra, mọi người đều quỳ xuống. Linh hồn mỗi người đang run lên, rốt cuộc là tồn tại hùng mạnh cỡ nào, tồn tại từ năm tháng vô tận trước kia, tối thiểu cũng là trăm vạn năm trở lên. Âm thanh quanh quẩn trong cung điện rõ ràng làm cho người ta không chịu nổi. Có đệ tử không chống đỡ nổi, thân thể nứt ra, thiếu chút nổ tung, chiếc đỉnh trên đầu Diệp Phàm bùng lên, tràn ra mẫu khí bảo vệ hắn. Một vị trưởng giáo ở quá gần bị uy áp này bao phủ, phun máu không thể chịu nổi. Diệp Phàm biến sắc, vạn vật mẫu khí phun trào khí lành bảo hộ mọi người, tránh cho bọn họ tàn sát. Tồn tại kia vượt qua năm tháng xa xưa, âm thanh đã đủ để sát thương người ta, mạnh mẽ quá đáng sợ, làm người ta không thể là nói rõ. Không phải cổ hoàng, cũng không phải là một vị chuẩn đế. Diệp Phàm lẩm bẩm, thậm chí hắn cho rằng đó là một vị thánh hoàng, niên đại thần thoại đó có mấy đại đế cũng không lạ. Hắn dốc hết sức muốn giữ lại dấu ấn năm xưa, đáng tiếc năm tháng xa xưa phá tan mọi thứ, chỉ còn lại âm thanh kia, không có thứ gì khác. Sau khi trảm đạo, hắn có thủ đoạn thông thiên triệt địa, nhưng còn không sáng tạo từ trống không được, không nghịch chuyển được vạn năm tháng xa xưa. Sau khi bình ổn trở lại, mọi người nhìn nhau tràn ngập kính sợ. Diệp Phàm đúng là nghịch thiên, làm cho âm thanh thiên đình cổ tái hiện, vạch ra một góc bí ẩn thái cổ thiên cơ. Ồ, thiên đình trong thần thoại thật sự tồn tại, từng xuất hiện trên địa cầu cổ, không biết còn để lại dấu vết gì. Diệp Phàm cân nhắc xuất thần. Đạo huynh chọn thiên đình là tên giáo, nhất định phải cân nhắc. Cũng từng có thiên kiêu thượng cổ làm đại sự này, cuối cùng đều gặp tai họa. Đúng như vậy,

Diệp Phàm cẩn thận cân nhắc, trong lòng chấn động, chẳng lẽ thiên đình cổ có liên quan tới 99 lòng sơn hay sao? Hắn không thể không rung động, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, bởi vì đều bắt đầu từ những năm thái cổ xa xưa, làm người ta khó tìm hiểu được. Trong những năm đó, có ai khống chế được 99 lòng sơn to lớn từ cổ tinh này phủ xuống cổ tinh khác? Có lẽ chỉ có thiên đình cổ. Nếu thật sự có một cổ thế lực siêu cấp như vậy, hơn nữa điều động long sơn, không tiếc hủy diệt cổ tinh, chưa vô số sinh mệnh, dựng dục hy vọng thành tiên, như vậy cũng chỉ có nó. Cuối cùng, đế đã chết, chư vực thần tướng loạn, đã xảy ra một trận đại họa, thiên đình tàn rã, các nguyên nhân bí mật thái cổ đến bây giờ đã không biết được nữa. Trong lòng của Diệp Phàm dậy sóng, thật lâu không thể bình tĩnh. Thần chiến, thiên đình có thể liên quan tới 99 ngọn long sơn. Hắn bình tĩnh nhìn sâu trong Côn Lôn rồi nói, đi thôi, dựa vào tám góc bản đồ cũng đủ tự bảo vệ mình rồi. Nhìn xem nơi thành tiên rốt cuộc dựng dục thứ gì, cái gọi là hy vọng thành tiên rốt cuộc là gì. Ánh mắt to của Tiểu Tùng lóe sáng linh động, nhảy tới bên cạnh hắn. Diệp Phàm theo địa hình khắc trên bản đồ, nhanh chân vào núi, đi vào nơi sâu nhất trong Côn Lôn sơn. Bước chân của hắn vững chãi, vô cùng kiên định. Côn Lôn bao la mờ mịt, không thấy bờ bến. Nơi này hoang sơ nguyên thủy, căn bản không thấy tận cùng. Côn Lôn sơn mạch ở ngoài chỉ là một góc, là tận cùng của chủ mạch này. Chân chính tiến vào đây sẽ làm người ta thấy bản thân nhỏ bé. Dường như nhìn lên bầu trời bao la, nhìn những ngọn núi cao dọa người, mây mù quấn quanh, tràn ngập không khí như thiên địa bắt đầu. Nếu bay lên cao nhìn xuống, có thể thấy được là một con rồng khổng lồ đang ngủ say. Núi đoàn không đếm hết là cột sống của nó, nằm ngang nằm dọc, đủ hình dạng. Đúng là một nơi đăng long tịnh thổ. Diệp Phàm tinh thông nguyên thuật, tự nhiên nhìn ra thế địa của nơi này phi phàm, tổ vạn mạch căn vạn núi, địa thế đạt tới cực hạn của thiên địa. Mặt đất rung lên, ở xa xa truyền tới tiếng bước chân nặng nề, những quái vật to lớn cao chục trượng, mỗi một bước khiến mặt đất rung động. Đó là quái vật gì? Diệp Phàm kinh ngạc, loại sinh vật này như khỉ khổng lồ, nhưng giữa mi tâm lại có sừng hình xoắn ốc, cả người màu đỏ, lông thật dày, ánh mắt nhấp nháy như ngọn lửa. Côn Lôn có nhiều thú cổ, tuy rằng phía trước là vùng cấm, nhưng cũng chia thành rất nhiều khu, tương đối an toàn, có thể cho các sinh vật tồn tại. Bọn chúng nhìn thẳng vào Diệp Phàm, cái sừng trên trán lóe tia sét bổ ra sấm sét màu xanh, tức một đoạn đỉnh núi. Cả người Diệp Phàm chìm trong ánh sáng, đứng giữa sừng sững không trung. Hôm nay ở tinh không này đã không có ai tổn thương được hắn nữa. Không hổ là Côn Lôn cổ địa, loài thú này đã có thể sánh ngang với những trưởng môn hôm nay. Hắn lật tay, một mảnh ánh sáng bắn ra, liền tước mất một nửa đạo hạnh của chúng, sau đó phát ra thần uy tràn tới. Mấy con thú to liền run rẩy quỳ xuống, hoảng loạn và hoảng sợ, không dám đảm bậy, không dám có chút động đậy nhỏ nhất, nhưng kính sợ thần linh. Diệp Phàm quét thức hải của chúng tìm được một ít trí nhớ. Trong mảnh Côn Lôn cổ mạch này còn có những sinh linh mạnh mẽ. Bọn họ bị ghi vào cấm kỵ, không dám đặt chân vào. Đồng thời, đó cũng là một vùng bí ẩn, có thể sinh ra những thần vật không biết được, là chí bảo hiếm có. Diệp Phàm bỏ qua cho chúng, dẫn Tiểu Tùng tiếp tục đi tới. Đối chiếu bản đồ địa hình trong tay, trăng đi vào cùng nguy hiểm, đi không quá nhanh. Trên đường cổ thụ cứng cỏi, rất nhiều cây đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, cao ngất trong mây, có mấy cây ghép lại che phủ nhiều dặm, trên cả quả núi cao vô cùng, che bóng mờ mờ. Cũng có rất nhiều cây dây mây cổ phát ngang qua mấy ngọn núi lớn, vách núi bị đè sụp vào, màu xanh mạnh mẽ. Cỏ có khi khô héo, có khi mạnh mẽ, nhưng khó có mấy gốc có thể độ kiếp hóa hình. Giống như con người biết bao, có mấy ai chân chính đi đến con đường tu hành được. Trong Côn Luân Sơn, cỏ cây xun xuê, bởi vì chúng nó cắm rễ trên long mạch, được địa khí tầm bổ, sức sống mạnh mẽ khác thường. Trong thảm thực vật trên núi, không thiếu sinh ra ý chí thần linh. Trừ một số dị chủng, có cây thông thường chỉ có thể cống hiến sinh mệnh tinh hoa cho kẻ khác. Tiểu Tùng nhảy tới nhảy lui, đào ra rất nhiều cổ dược, nằm sinh trưởng rất lâu, ẩn chứa đầy linh khí. Diệp Phàm kinh hãi, bởi vì giữa núi non phập phồng, hắn thấy được long động thiên nhiên, có thể dựng dục ra tiên thực, nhưng lại không thể cho ra thánh thai. Mảnh núi non này xanh mát, do rất nhiều núi non chồng chất lên, hình thành địa thế long bàn hồ cứ, ở giữa là một sơn cốc, hình thành long động tự nhiên. Có hào quang chợt dâng lên, mây màu phun ra, nhưng Diệp Phàm đi vào lại không thấy có thần thai, chỉ đào ra được thạch chân, đã chết rồi, còn là chưa hóa thành hình người chân chính, đã bị thế núi tước mất sức sống.